Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, giả tượng lôi kiếp. Đạo ngân quang này nhanh như thiểm điện, hướng về phía Dương Hào Quan Nguyên Huyệt điên cuồng cực nhanh tiến tới, bất chợt tới biến hóa. Để Dương Hào quả thực giật mình, Quan Nguyên Huyệt, dưới rốn ba ngón vị trí. Là bổ sung thân thể khí tức địa phương, cùng đan điền một tờ cách nhau, hơi có sai lầm liền sẽ đâm xuyên đan điền. Muốn chết, Dương Hào trường kiếm trong tay lắc một cái, trên không trung lưu lại một tàn ảnh, không nghiêng không lệch vừa vặn ngăn trở Diệp Thần vung ra đến ngân châm đinh. Ngân châm bị đánh bay, thế mà, Dương Hào cũng không có dừng lại trong tay động tác. Vô số kiếm hoa đối lên chử tuân luyện ngục đao đao hoa. Điện quang bắn ra bốn phía đinh tai nhức óc. Toàn bộ pháp kiếp thần quan phủ sơn cốc đều đang run rẩy. Bực này lực lượng kinh khủng bực nào chử tuân không nghĩ tới Dương Hào phản ứng tốc độ như thế dọa. Người, hai mắt toát ra thăm thẳm hào quang màu đỏ. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Rất lâu không có đụng phải dạng này biến thái. Dương Hào thực lực cũng không có để chử tuân lùi. Bước, ngược lại kích thích hắn vô cùng đấu trí. Bây giờ thân là luyện ngục đao đao linh Johanna. Tại cảm nhận được chử tuân thân thể biến hóa đồng thời. Từng đạo minh giới mới có khí tức lan ra thế nhưng là Dương Hào đối tượng công kích cũng. Không phải là chử tuân. Trong mắt hắn. Diệp Thần nhất định phải trừ rơi dễ như trở bàn tay tránh thoát chử tuân công kích. Chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Diệp Thần trước mặt, tiểu tử. Nhận lấy cái chết, tốc độ của hắn quá nhanh, hiện tại Diệp Thần tức mà có thể cảm nhận được hắn. Động tác cũng chưa chắc có thể tránh rơi. Dạng này so sánh, để Diệp Thần trong lòng vô cùng phiền muộn tê liệt. Lão tử nếu không phải là bởi vì linh lực một chút kém một chút, vài phút giết chết ngươi. Có điều hắn cũng không có bởi vì Dương Hào tốc độ mà bối rối. Thiên địa pháp tắc tầng thứ hai tăng cường Diệp Thần năng lực nhận biết. Cho dù tránh không rơi Dương Hào công kích, Diệp Thần cũng sẽ không ngốc đứng đấy chờ lấy bị người đánh chết. Ngón tay hơi nhíu, một đạo tàn bạo long quyền phong tại giữa hai người hiện lên. Ha ha, muốn giết ta, con mẹ nó ngươi nằm mơ đi, Diệp Thần cái này thời điểm cũng là vô cùng thoải mái. Mặt đối trước đó có thể tùy tiện nghiền ép chính mình lão thất phu. Bây giờ có dạng này thủ đoạn đối phó, thật mẹ hắn thoải mái, tăng thêm lần này có Thiên Ngật Phong cùng chử tuân trợ giúp. Diệp Thần áp lực giảm bớt rất nhiều, Thiên Ngật Phong cái này thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Mà chính là bước nhanh đuổi theo, lão gia hỏa, người mục tiêu là ta, nói lấy trường thương trong tay lắc một cái. Không hề dừng lại chút nào trùng kích mà lên, mặc kệ là xa luân chiến cũng tốt. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý cũng được, dù sao hiện tại Dương Hào là thật điên, loại kia đã nhanh. Muốn tè ra quần, mà nhà vệ sinh đang ở trước mắt. Nhưng thủy chung vào không được, sụp đổ tại hắn ngay phía trước là thủ đoạn nhiều lần ra Diệp Thần. Thỉnh thoảng sẽ còn là một điểm nhỏ động tác, tùy thời đều có thể muốn chính mình mệnh, loại kia bên. Cạnh là một cái nắm giữ lực lượng kinh khủng hồn phách trong tay luyện ngục đao không chút nào tất. Tiên giới binh khí kém, hiện tại lại mẹ hắn tới một cái Thiên Ngật Phong. Cảnh giới cùng chính mình chênh lệch không phải rất nhiều. Trường thương trong tay còn giống như rắn độc công kích Dương Hào, đột nhiên cảm thấy đối mặt mình. Ba người không có phần thắng, ba người bọn họ quá khó chơi. Chạy, một cái nguyên anh đại viên mãn cảnh giới người, lại bị một cái kim đan viên mãn cùng một cái đều là kim đan cảnh giới dây dưa. Còn bị một cái cùng chính mình một dạng nắm giữ nguyên anh trung kỳ cảnh giới Thiên Ngật Phong bức. Lùi, loại chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ Dương Hào tại tiên giới về sau hồi thành vì mọi người trò cười. Bất quá, đối mặt như thế khó chơi ba người, trở thành trò cười dù sao cũng so chết mất tốt, huống chi hiện tại hắn sắp đột phá, chỉ cần đột phá. trở lại giết chết bọn họ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Sự tình nghĩ tới đây, Dương Hào không tại ham chiến, trường kiếm trong tay liên tục chém thẳng đâm ra vô số kiếm hoa, song cước đạp địa bỗng nhiên hướng lên chạy trốn. Hắn còn muốn chạy, Diệp Thần đưa mắt nhìn lại, trong lòng cuống cuồng. Hắn có thể cảm nhận được Dương Hào bây giờ đang ở đột phá ở mép, bất kỳ một cái nào cơ duyên liền sẽ để hắn đột phá đến đại thừa cảnh giới. Đến lúc đó đừng nói là ba người bọn họ, liền xem như tải tăng thêm ba cái chính mình, chỉ sợ cũng không là đối phương đối thủ. Không thể để cho hắn chạy, làm sao bây giờ? Một cái nguyên anh đại viên mãn cảnh giới người thật chính muốn chạy trốn thời điểm, Diệp Thần là không có cách nào đuổi kịp hắn. Ngươi quên trên người ngươi Tiêu Vân, hắn nhưng là từng theo lôi kiếp đối kháng qua. Ngay lúc này, Tiêu Thoán non nớt thanh âm tại Diệp Thần linh thức bên trong vang lên. Vậy thì có cái gì dùng? Diệp Thần hỏi thăm, dẫn lôi a để hắn cho là mình đã bắt đầu đột phá, hắn còn có thể chạy sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiêu Thoán thanh âm hiển nhiên có chút cười trộm. Giả tượng, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, gia hỏa này bản thân liền muốn đột phá, dưới tình thế cấp bách nhất định nhìn không ra là thật lôi kiếp hay là giả lôi kiếp. Bất quá, muốn để Dương Hào mắc lừa cũng không phải là đơn giản sự tình, nếu như bây giờ làm đi ra giả tượng, hắn nhất định sẽ không mắc lừa cái này muốn tạo ra rất thật giả tưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần linh quang nhất hiện trừ tuân, đuổi theo, dùng hết toàn lực kiến tạo liều mạng bộ dáng. Thiên tướng quân, người cũng đuổi theo, không muốn ham chiến, thỏa là. Thành chủ, dự trữ cùng Thiên Ngật Phong cùng một thời gian nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, một cái lắc mình đuổi theo. Tuy nhiên hai người cũng không minh bạch Diệp Thần muốn làm gì, nhưng là tình huống bây giờ bọn họ đều hiểu, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không để lão gia hỏa này đào tẩu. Cho nên, không có chút nào nói nhảm, dưới loại tình huống này, mảy may nói nhảm đều sẽ để Dương Hào có cơ hội bỏ trốn. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học, trong tay lần nữa móc ra bảo tăng đan, thầm nghĩ, liều một mạch bỏ vào trong miệng, trên thân linh lực bị đại lượng bổ sung, uống a. Hai tay vờn quanh khắp nơi, hình thành một cái vô hình trận pháp, thiên địa trận pháp phạm vi lớn khuếch tán ra đến, chỉ là trong nháy mắt đem xung quanh mấy cây số phạm vi hết thảy bao phủ xuống. Trong trận pháp, mây đen dày đặc, ầm ầm tiếng sấm vang thấu tứ phương. Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra tới một cái to như vậy lôi điện bóng. Cái này lôi điện bóng không ngừng bành trướng, theo ban đầu bạch sắc quang mang dần dần biến thành tử sắc, lại đến màu đỏ, sau đó là một mảnh màu đỏ thắm. Hắc hắc, chân lôi kiếp không có nếm thử, lão tử cho ngươi kiến tạo lôi kiếp đi. Diệp Thần nụ cười bắt đầu dữ tợn, hắn chưa từng có thật tình như thế muốn giết chết một người. Dương Hào tuyệt bức là cái thứ nhất đi ra lệnh một tiếng, lôi điện bóng tựa như là mở to ánh mắt một dạng, bao trùm tại trận pháp phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản thì oanh minh mây đen trong nháy mắt bắt đầu biến đến rối loạn lên. Thình lình nhìn sang, thật cùng lôi kiếp không hề khác gì nhau. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Dương Hào nhướng mày ám đạo, như thế lại nhanh như vậy, thân thể cũng không có loại kia mãnh liệt đột phá dấu hiệu a. Bất quá, ngay tại hắn suy nghĩ trong nháy mắt, Thiên Ngật Phong đã từng bước đuổi theo, trong miệng không ngừng kêu la. Lão thất phu, đánh với ta một trận, nói, trường thương trực tiếp vãi ra, liều mạng như vậy đấu pháp, để Dương Hào trong lúc nhất thời từ bỏ suy nghĩ, quay người ngăn trở Thiên Ngật Phong trường thương. Ám đạo phiền phức, ai ngờ Chử Tuân tốc độ cũng không chậm, cơ hồ là cùng một thời gian. Hắn cười lớn một tiếng, tê liệt, chạy a, người mẹ hắn chạy thật nhanh, nói. Trong tay luyện ngục đao đối diện chém thẳng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.